Đế vương sủng Nam cung Phàm Thủy. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, mình lầm hoảng sợ khi nghe được trong lời nói bóng gió của nàng, vội vàng ngăn lại, mà cũng không dám khiến cho Tiêu Hàm tức giận, chỉ biết đè nén xuống tôn nghiêm của mình, yếu mềm cầu xin. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Nàng còn nhỏ, vẫn còn là một đứa nhỏ, ngươi muốn như thế nào thì cứ nhắm vào ta sẽ không phản kháng. Ngươi muốn làm gì ta đều được. Cầu xin ngươi buông tha cho nàng, cầu xin ngươi. Ngón tay Tiêu Hàm nhẹ trượt xuống, nhẹ lau đi dòng nước mắt đang còn dính trên mặt nàng. Đây là lần đầu tiên Minh Lâm phải liều mình cầu xin, nhưng nàng vẫn không muốn để lòng mình bị quấy nhiễu, không hề nhẹ dạ cứng rắn đứng dậy, ngoài miệng cũng không hề lùi bước. Tướng quân nói thật, Minh Lâm trong lòng rối như tơ vò không biết làm gì, cuối cùng chỉ mở miệng nói ra hại chữ. Là thật, nàng thoát ra một hơi thở dài. Sau đó hít vào lấy dũng khí lớn. Giao ước hủy bỏ, ta cũng sẽ không chạy trốn nữa. Nàng nói rất rõ ràng, nếu như Minh Tuyết gặp phải rủi ro, thì chính là ngày nàng bỏ chạy có quay lại thì cũng không còn kịp nữa rồi. Còn hơn là để quá muộn, đám giặc cỏ cũng không phải là ít, một mình nàng đối phó không phải là châu chấu đá xe con gì. Hiện tại cũng chỉ có mỗi Tiêu Hàm có thể giúp nàng. Cũng nay tại nơi này nữ nhân quá phận kia nghe được điểm quan trọng từ nàng thì dừng lại đúng lúc, cuối cùng cũng đáp ứng điều kiện của nàng. Trẫm đáp ứng ngươi, cũng mong là tướng quân đã nói thì phải giữ lời. Lần này là trẫm không có ép ngươi ở lại cùng trẫm, mà là ngươi tự nguyện ở bên người trẫm. Nói đến đây, nàng còn cố ý dừng một chút, sau đó vừa cười bổ sung một chút. Làm sủng vật, Minh Lâm chấp nhận mệnh lệnh nhắm mắt lại, biết rõ mình cũng không còn đường lui nữa. Mọi chuyện cũng là do nàng tự mình chủ động chọn. Trên môi cũng cảm thấy ướt át, nàng biết là Tiêu Hàm đã hôn lên, lần này chỉ cố nén xúc động xuống đáy lòng cũng không dám cắn nữa, cũng không dám phản kháng, chỉ dám gắng gượng cương cứng toàn thân, khiến cho Tiêu Hàm cảm thấy bất mãn. A Lâm cứ cứng ngắc như vậy, khiến ta thấy không thú vị nha. Tiêu Hàm cau mày nói, sau đó lại hỏi, trẫm gọi nàng là A Lâm được không? Không đợi Minh Lâm đáp lại, nàng cũng lại một lần nữa khôi phục bộ dạng bá đạo bắt đầu với người kia. Minh Lâm chỉ dám chọn lựa im lặng coi như ngầm đồng ý. Quả nhiên nàng chỉ nói đúng một lần sau cùng. May là không muốn, Minh Lâm vẫn còn không lưu loát bắt đầu đáp lại. Nhưng bị Tiêu Hàm đụng chạm vẫn chỉ biết e lệ tránh né. Khiến Tiêu Hàm chỉ thấy buồn cười. Vì nàng cũng có chút tiến bộ trong lòng cũng cảm thấy vui mừng không thôi. Ngô, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm bi ai. Thương tiếc thân bất do kỳ của nàng, tiếc nuối nàng lưu lạc đến tận đây, vì để bảo vệ cốt nhục thân tình, mà phải tự bán đứng chính mình cho quân vương địch quốc kẻ mà mình hận đến tận xương tủy. Trong mắt Minh Lâm không khỏi chua xót muốn tràn ra, nhưng vẫn cố nhịn xuống, cố gắng nuốt xuống không cho nước mắt mình tràn ra. Cái hôn của Tiêu Hàm cũng kéo dài đến cực hạn, cứ thế thỏa thích càn rỡ mà đoạt lấy. Đem mọi thứ trong miệng Minh Lâm chiếm lấy đến mỗi một nơi bên luôn tìm tòi khám phá như là muốn vẽ phác thảo lại toàn bộ bên trong, tận tình nếm trải mùi vị của nàng, mà đồng thời càng trăm ngàn không ngại buông ra càng muốn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Lâm bị nàng hôn hít thở không thông, thế nhưng thân thể không nhúc nhích được căn bản không cách nào ngăn cản đối phương hung hăng mang theo hương vị ướt át xâm chiếm bên trong miệng mình, hô hấp của nàng vì thiếu dưỡng khí mà trở nên dồn dập. Khuôn mặt vì bị khí nóng của nước tác động mà không tự chủ cũng đã bị nhuộm đỏ. Trong con người cũng không phải là tỏ ra yếu kém hơi nước trong mắt rất dễ khiến cho người ta ngộ nhận. Chỉ ít trong mắt Tiêu Hàm nhìn thấy được đó chính là điềm đạm đáng yêu cầu xin. Khụ khụ, Tiêu Hàm lúc này mới chịu buông ra, hài lòng liếm khóe môi, sợi chỉ bạc còn dính lại trên môi do dây dưa không ngừng không khỏi khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Nàng buồn cười nhìn Minh Lâm đối diện đỏ mặt ho khan. Thanh âm khàn khàn dày đặc vang bên tai nàng. A Lâm đây là lần đầu tiên sao? Khí tức ấm áp nhu thuận rót vào bên tai Minh Lâm, khiến cho nàng một trận khó chịu ngứa ngáy. Minh Lâm nhíu mi cũng không nói, bộ dáng kia thật sự khiến người ta không khỏi ham muốn khinh dễ nàng. A Lâm đúng là dễ xấu hổ nha. Tiêu Hàm cười cười, không phải là do Minh Lâm trầm mặc tức giận. Hai tay hư hỏng luồn vào dưới nước, nhẹ nhàng di chuyển trên thân thể xích lõa của Minh Lâm. Vết thương đầy người toàn bộ khép lại đã kết vảy, bên ngoài vết thương chính là lan da trắng nõn mềm mại, không hề có sẹo lồi, khiến cho người ta cảm giác yêu thích chạm vào không muốn buông tay. Tiêu Hàm vuốt ve trên phần eo phẳng kỳ của nàng không mạnh không nhẹ bóp một cái, khiến cho thân thể cương cứng của Minh Lâm không kịp đề phòng kêu đau một tiếng. Tiêu Hàm nghe thấy tâm hoa nổ phóng, hai tay trơn trượt vuốt ve xoa nắn trên làn da trắng nõn một hồi mới chịu dừng lại. Chốc chốc lại tóm lấy trả sát vuốt ve chơi đùa, khiến cho Minh Lâm mới vừa thả thòng được một chút lại lần nữa thở dốc dồn dập. Tiêu Hàm cố tình trêu chọc tay liên tục ve vãn trên da nàng, cúi đầu hôn lên má nàng, mũi, môi, sau đó dừng lại nơi cần cổ mẫn cảm nhẹ nhàng cắn cắn và nút vào, khiến cho Minh Lâm run rẩy một trận, không cách nào thoát được. Cuối cùng không nhịn nổi liền ngâm một tiếng, đặc biệt khi Tiêu Hàm vừa chạm đến hai đỉnh núi no đủ khiến cho cả người nàng muốn khó chịu toàn thân kích động muốn bùng phát. Thật sự lúc này nàng vô cùng xấu hổ, vì sao thân thể mình lại trở nên như vậy, chỉ nương theo động tác của Tiêu Hàm thì đã không thể kiềm chế được. Rõ ràng cả hai đều là nữ nhân a, đầu ngón tay như mang theo dòng điện lưu cứ thế tiến nhập tới thân thể Minh Lâm, ở bên trong cơ thể nàng không ngừng tán loạn, khiến cho toàn thân dần dần nóng lên, đến mức mồ hôi cũng xuất ra bán đứng sự chịu đựng cật lực của nàng. Không ngờ thân thể A Lâm lại mẫn cảm như vậy, đến cả chính bản thân A Lâm cũng không biết sao. Tiêu Hàm trêu đùa vừa nói vừa ngắt lên hạt đỉnh hồng trên ngực nàng một cái. Không, đau nhức, Minh Lâm thực sự muốn cầu xin nàng buông tay, đừng chơi đùa thân thể yếu ớt của nàng. Nhưng lời khẩn cầu sắp tuôn ra khỏi miệng vì bản chất quật cường không chịu thua ai lại bị nuốt xuống dưới. Editor, Dễ Lâm cố lên, mong là chị sớm được mãn nguyện. Khỏi xuống giường luôn, kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên của Tiêu Hàm cùng người khác, không những vậy còn là một nữ nhân. Nhưng mà nhìn Minh Lâm trước mắt, nàng hệt như là có được thiên phú tự lĩnh đến thông thạo, nhất là mỗi chỗ lướt qua liền khiến cho Minh Lâm hưng phấn. A Lâm vừa nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hàm dò dàng vẫn nghe được cây chữ nhỏ nhẹ như kiến kia, như vẫn cố giả vờ làm như không hiểu. Khiến cho Minh Lâm lần này chỉ dám mím chặt môi vô luận như thế nào cũng không chịu mở miệng. Tiêu Hàm cười khẽ, bàn tay vẫn như cũ tỉ mỉ xoa nắn trước ngực nàng, như có như không khiêu khích sự nhẫn nại của Minh Lâm, thỏa thích khiêu khích, bàn tay lần đến xuống địa phương nguy hiểm dài đất đầy mẫn cảm mê người ấy. Ý thức được hành động của nàng, Minh Lâm nhất thời hoảng sợ mở to mắt, mãn màu bất lực còn không kịp ẩn giấu, cũng trực tiếp nhìn vào trong mắt Tiêu Hàm. Không được, trong lòng nàng gào thét, thế nhưng Tiêu Hàm cũng không thể nghe thấy, cho dù có nghe thấy được cũng chưa chắc nàng sẽ buông tay. Y phục dưới hạ thân cuối cùng cũng bị Tiêu Hàm cởi xuống, tiện tay ném ra bên ngoài, phòng tuyến cuối cùng của Minh Lâm cũng không còn. Mọi thứ quả nhiên lúc này đều hiện lên trong mắt của Tiêu Hàm, cho dù có muốn giấu đi cũng không được. Chà chà, ánh mắt Tiêu Hàm dường như đang đánh giá chất lượng món hàng cực phẩm, đem nàng nhìn sạch sẽ từ đầu đến chân. Tuy nước trong suốt thỉnh thoảng còn có gợn nước uốn nếp, nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tầm mắt của nàng. Vóc người của Minh Lâm như vậy chỉ có thể nói vô cùng hoàn mỹ, đẹp đến mức khiến cho hai mắt nàng muốn đui mù. A Lâm, nàng thật đẹp. Cũng không biết là cố ý trêu tức hay là thật tâm tán thưởng, trở về với thực cho dù nghe được cái gì thì khi lọt vào tay Minh Lâm chẳng khác gì một loại dây vò. Bỗng nhiên, tay của Tiêu Hàm lần thứ hai chạm xuống phía dưới chạm đến mục tiêu. Minh Lâm chẳng sợ hãi, cuối cùng lại không thể nhẫn nhịn bình đạm không còn cách nào kinh hoàng mở miệng. Dừng lại, cách chương.